Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Minh Quân. Trịnh Vĩnh Minh mỉm cười, nói, trứng này được từ di tích viễn cổ, mặc dù còn có một tia sinh mệnh dấu hiệu, nhưng là, hẳn là sẽ từ từ quy tịch, không có khả năng ấp, không nghĩ tới lại bị ngươi làm được. Cái này nhìn như tải tán dương, nhưng bên trong lại là cất giấu đao kiếm. Ngươi nhìn, ngay cả hắn vị hoàng đế này cũng không có cách nào làm đến. Ngươi một cái nho nhỏ đồng cốt cảnh thiếu niên lại là như thế nào thành công? Diệp Vân nghĩ nghĩ, nói, tại hạ hiểu sơ đan thuật, thông dược lý, cho nên dùng một chút thủ đoạn nếm thử, không nghĩ tới lại thành công. Hắn biết. Nếu Trịnh Vĩnh Minh triệu kiến chính mình, vậy mình có chút bí mật nhỏ là khẳng định không gạt được. Tỷ như sư lệnh khôi đường dây này, rất dễ dàng liền lộ ra ngoài hắn trên đan đạo kinh người tạo nghệ. Ha ha, có thể làm cho một tên ngũ tinh đan sư đều là kính ngươi làm trưởng. Đây cũng không phải là hiểu sơ. Trịnh Vĩnh Minh cười nói, quả nhiên. Cái này nhìn như ôn hòa quốc quân điều tra rất rõ ràng. Mà vừa rồi nếu là hắn nói hưu nói vượn mà nói. Vị quốc quân này có thể hay không lập tức trở mặt. Đem hắn đem ra chém rồi. Bệ hạ quá khen rồi. Diệp Vân rất là khiêm tốn. Trịnh Vĩnh Minh bày ra tay. Tuổi còn nhỏ liền tại trên đan thuật có thành tựu như thế này. Cái này phi thường không đơn giản. Chấm biết. Trên người của ngươi khẳng định có mang bí mật. Không phải vậy một cái 16 tuổi thiếu niên sao có thể tinh thông đan thuật. Thậm chí, trên trận đảo tựa hồ cũng có được nhất định nghiên cứu. Vậy đại khái cùng ngươi 5 tuổi lúc đột, nhiên hôn mê 10 năm có quan hệ. Đoán được thật chuẩn, Diệp Vân lộ ra dáng tươi cười. Trịnh Vĩnh Minh thật đúng là đại khí. Biết rõ trên người hắn khả năng mang kinh người đan, trận chi thức, lại là trực tiếp vung tay lên, cho phép hắn giữ lại bí mật, liền hướng về phía điểm ấy. Diệp Vân đã cảm thấy vị quốc quân này xác thực phi phàm. Tương lai nói không chừng thật có thể trở thành đại đế. Anh Minh bất quá bệ hạ, hắn đập nhớ mông ngựa, Trịnh Vĩnh Minh không khỏi cười lên ha hà, lộ ra 10 phần vui thích. Trần Thái ở một bên xoa mồ hôi lạnh, Diệp Vân thật đúng là gan to bằng trời a, lại dám đập quốc quân mông ngựa. Phải biết, vị thánh thượng này ghét nhất người khác nịnh nọt, vừa đăng cơ thời điểm liền trọng phạt qua một nhóm muốn đầu cơ trục lợi đại thần. Hiện tại, gặp Trịnh Vĩnh Minh, cái nào đại thần còn dám nói nhảm. Hết lần này tới lần khác, Diệp Vân chẳng những nói. Hơn nữa còn để Trịnh Vĩnh Minh thập phần vui vẻ. Xác định, đây không phải con riêng sao? Khó được, ngươi không những ở đan. Trận hai đạo bên trên đều có tạo nghệ không tầm thường. Võ đạo thiên phú cũng là bất phàm. Mà lại, còn có được tinh lung. Cho ngươi càng thêm quang minh tương lai. Trịnh Vĩnh Minh lời bình nói. Đây quả thực đem Diệp Vân khen lên trời a. Bất quá. Ngươi không thể kiêu ngạo, cần tiếp tục cố gắng. Trịnh Vĩnh Minh sắc mặt nghiêm nghị xuống tới, hướng về Diệp Vân khuyến khích nói. Vâng, tại hạ nhất định nhớ kỹ trong lòng. Diệp Vân gật đầu, ngươi cùng Thiên Tinh Tông tựa hồ có chút mâu thuẫn. Trịnh Vĩnh Minh hỏi lại, trên đời này, có vị quốc quân này không biết sự tình sao? Diệp Vân trong lòng nghiêm nghị, còn tốt. Có chút bí mật hoàn toàn không có người thứ ba biết. Chỉ cần những bí mật này không lộ ra ngoài, hắn liền không quan trọng. Vâng, hắn gật đầu, ta cùng Thiên Tinh Tông Đường Tâm Du bản định xong hôn ước. Bất quá, Đường Tâm Du thức tỉnh băng hoàng thần thể về sau, bị Thiên Tinh Tông đặc chiêu nhập tông, vì để tránh cho Thiên Tinh Tông đệ tử đối với tại hạ bất lợi. Đường Tâm Du cố ý cùng tại hạ giải trừ hôn ước. Bất quá, Triệu Ly cũng không biết xuất từ tâm lý gì, hay là phái người muốn đem tại hạ diệt trừ. tại hạ vì tự vệ, còn giết Thiên Tinh Tông hai người. Hắn ngay cả bí mật này đều là thổ lộ ra. Đây là đang cược. Trịnh Vĩnh Minh không khỏi cười một tiếng. Ngươi như nguyện ý, chấm có thể làm chủ, đem Đường Tâm Du gả ngươi. Lời này, bá khí. Phải biết, Đường Tâm Du hiện tại thế nhưng là Thiên Tinh Tông bảo bối. Mong đợi nàng tương lai thậm chí có thể bước vào xuất khiếu cảnh. Dù là hay là linh ngã cảnh, vậy thân thể lại có bao nhiêu a lợi hại. Cùng giai vô địch, thậm chí có thể vượt đại cảnh giới mà thắng. Cho nên, đến lúc đó Đường Tâm Du chính là Đông Hoa Quốc đệ nhất cường giả. Thiên Tinh Tông còn cần cố kỵ Trịnh gia sao? Có thể thay cái hoàng đế. Trịnh Vĩnh Minh lại muốn mạnh mẽ cho Đường Tâm Du chỉ hôn. Không sợ Thiên Tinh Tông bạo động sao? Diệp Vân biết, vị quốc quân này tuyệt không phải ngu ngốc hạng người. Cho nên, hắn dám nói ra những lời này đến. Đó là có niềm tin tuyệt đối. Có thể đem toàn bộ Thiên Tinh Tông trấn áp. Không hổ là tu gia thế cường giả. Diệp Vân gật đầu, tu gia thế, Trịnh Vĩnh Minh chiến lực tuyệt đối sâu không lường được, có lẽ đều có thể cùng xuất khiếu cảnh cùng so sánh. Đáng tiếc, toàn bộ Đông Hoa Quốc ngoại trừ hắn, lại có ai có thể nhìn ra được, Trịnh Vĩnh Minh thế mà tu gia thế đâu? A, bà hẳn là có thể, nhưng là, bà không thể xem như Đông Hoa Quốc. Hắn nhoẻn miệng cười, tại hạ cũng không hận Đường Tâm Du. Từ điểm xuất phát tới nói, nàng đúng là vì tại hạ người nhà cân nhắc, mới có thể đưa ra muốn giải trừ hôn ước. Mà lại, việc đã đến nước này, vậy liền như vậy, tại hạ cũng không muốn cưỡng cầu cái gì. Có chi khí, Trịnh Vĩnh Minh cười nói, tốt, đã như vậy, vậy chấm cũng bất loạn dắt nhân duyên tuyến. Hắc hắc, Thiên Tinh Tông thật sự là càng ngày càng vọng vi, muốn giết người liền giết người, xem đế quốc luật pháp tồn tại. Câu nói sau cùng, hắn nói đến 10 phần xâm nghiêm, Diệp Vân trong lòng run lên, xem ra, quốc quân đối với Tam Đại Tông đã lòng sinh bất mãn. Cũng thế, một vị minh quân lại thế nào chịu đựng trong nước xuất hiện trị bên ngoài chi địa? Lấy trước kia chút quốc quân sợ đầu sợ đuôi, đã có nguyên lão viện trói buộc, lại cố kỵ Tam Đại Tông cường đại, cho nên không dám tùy tiện xuất thủ. Bằng không mà nói, một cái không khéo, quốc quân vị trí liền muốn không gánh nổi, thậm chí Trịnh gia hoàng triều đều có thể bị lật tung. Nhưng vị này khác biệt, ngươi cùng Nguyên Tử Sơn. Trịnh Vĩnh Minh có chút trầm ngâm. Nguyên Tử Sơn là hắn nhìn rất đẹp người trẻ tuổi, nhưng là Diệp Vân cũng là một dạng. Hắn quốc quân này có dung người chi lượng, gặp được nhân tài 10 phần nguyện ý đi đề bạt, để bọn hắn đảm nhiệm chức vị trọng yếu. Thế nhưng là Diệp Vân lại cùng Nguyên Tử Sơn thành sinh tử đối đầu. Nguyên Tử Sơn bí tấu bên trong, thế nhưng là nói đến rõ rõ ràng ràng, Diệp Vân lấy trận pháp hủy diệt toàn bộ Nguyên gia. Thôi, giữa các ngươi ân oán, liền do các ngươi tự hành giải quyết. Trịnh Vĩnh Minh phất phất tay. Diệp Vân, chấm muốn phổ biến tân chính, đem các nơi quận vương quyền hạn đều thu hồi lại. Chuyện này, ngươi thấy thế nào? Vấn đề này thật lớn. Trần Thái càng là muốn xoa mồ hôi lạnh. Diệp Vân bất quá một chỉ là đồng cốt cảnh học sinh, không có chút nào bối cảnh, có thể tại dạng này vấn đề lớn nâng lên ra cái gì cái nhìn đến. Hơi chút vô ý, chọc giận quốc quân, đây chính là muốn rơi đầu. Diệp Vân nghĩ nghĩ, nói, đau nhức tại nhất thời, lợi tại thiên thu, ha ha ha ha. Trịnh Vĩnh Minh cất tiếng cười to, thậm chí vỗ bàn một cái. Nói, không sai, không sai, tổ tiên phong vương, bản ý là vốt, muốn khao thưởng có công chi thần. Thế nhưng là, quận thành chi địa, nhưng ngoài việc vòng pháp luật chi quốc, chỉ cần nộp thuế là được rồi. Chấm muốn hạ cái mệnh lệnh, thế mà còn phải thông qua phủ quận vương đến áp dụng. Hừ, 36 quận, chính là phân hóa đế quốc, không để cho đế quốc trở thành một thể 36 cây gai độc. Trước hết đem bọn nó nhổ, về sau, chấm mới có thể tập trung lực lượng, đem tam đại tông môn trấn áp, chấm trong quốc gia, không cho phép xuất hiện ngoài vòng pháp luật chi địa. Cái này chí hướng thật sự là cao xa. Bất quá, dù là Trịnh Vĩnh Minh là quân chủ một nước, linh ngã cảnh cường giả, thậm chí còn là tu gia thế tồn tại, nhưng là, một khi lọt vào tam đại tông, các nơi quận vương quần công, cam đoan hắn cũng phải ảm đạm xuống đài. Diệp Vân gật đầu, nếu như hắn là quốc quân mà nói, cũng sẽ làm ra lựa chọn tương đương. Diệp Vân, ở trong học viện hào hào tu luyện, chấm chờ mong ngươi tương lai có thể là chấm phân nan giải lo. Trịnh Vĩnh Minh còn nói thêm, yên tâm, tại trong đế đô, không ai có thể đối với ngươi bất công. Một câu nói sau cùng này đơn giản chính là thiên đại cam đoan. Cái gì gọi là bất công? Triệu Ly nếu như tự tay đối phó Diệp Vân, vậy không có gì, nhưng là, nếu như đối phương đi mời kim thân cảnh thậm chí địa cung cảnh ra tay với Diệp Vân, đó chính là bất công. Nếu như đế đô nhà nào hào môn muốn lấy cường quyền bức bách hắn cái gì, đó chính là bất công. Thậm chí, nếu như Trịnh Vũ Lưu muốn lấy Phúc Hiền Vương phủ lực lượng đến nhằm vào Diệp Vân, vậy cũng là công bằng. Trịnh Vĩnh Minh có ý tứ là, Diệp Vân gặp được những này bất công mà nói, hắn đều sẽ xuất thủ. Câu nói này phân lượng có nặng hay không? Diệp Vân đều là hoài nghi, nhà mình cùng vị quốc quân này có phải hay không tám cột đánh cho vào đề thân thích a? Tạ ơn bệ hạ, hắn xoay người hành lễ, lần này là thật tâm thật ý, đi thôi. Trịnh Vĩnh Minh phất phất tay, Trần Thái lập tức tiến lên, nói, Diệp công tử, xin mời, sách, xưng hô đều là thay đổi. Diệp Vân mắt nhìn Trần Thái, mà Trần Thái thì là mặt mũi tràn đầy tự nhiên, ngài cái kia, công lực thật sự là thâm hậu. Diệp Vân theo Trần Thái rời đi, trên đường đi, Diệp Vân đột nhiên bát quái chi tâm hừng hực, kém chút hướng Trần Thái hỏi ra lời. Cái kia Trịnh Tán đến cùng phải hay không đương Kim Thánh Thượng con riêng? Tính toán tuổi tác, vẫn là có khả năng. Chỉ cần Trịnh Vĩnh Minh 15 đến 16 tuổi liền hạ xuống Long Chủng là được rồi. Cái tuổi này nha, hoàn toàn không thành vấn đề. Còn tốt, hắn khắc chế, bằng không mà nói, hắn có khả năng bị Trần Thái đánh chết tươi. Chết bởi miệng tiện mà nói, hắn không phải giống như Huyền Quy rồi. Bất quá, đây cũng là lời đồn nhảm. Dù sao, lấy Trịnh Vĩnh Minh đại khí, dù là Trịnh Tán thật sự là con tư sinh của hắn, cũng khẳng định sẽ quân pháp bất vị thân, đâu có thể nào để hắn sống lâu như vậy. Đoán chừng là có người cố ý muốn cho quốc quân này dội nước bẩn. Ai sẽ làm như vậy? Rất nhiều người a, Trịnh gia chẳng lẽ không có những người khác muốn làm quốc quân này rồi? Còn có Tam Đại Tông, Trịnh Vĩnh Minh như thế anh minh thần võ, bọn hắn khẳng định sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ, tự nhiên hy vọng đem Trịnh Vĩnh Minh làm xuống đài đi. Đổi một người bình thản trung dung một điểm thượng vị, hiện tại, mặt ngoài Tam Đại Tông cùng Trịnh Thị Hoàng Triều ở Trung Hòa Bình. Nhưng là, sóng ngầm đã sớm mãnh liệt, có một ngày bộc phát ra kịch liệt xung đột đều không kỳ quái. Diệp Vân trở lại học viện, y nguyên lặng yên không một tiếng động, không người biết được, không đúng, Bối Ninh hẳn phải biết. Nhưng là, hắn là bực nào đại nhân vật, sẽ cố ý ra ngoài bát quái sao? Không thể nào, một đêm trôi qua, không có đánh tiến top 32 học sinh hết thảy đều bị cưỡng chế rời đi học viện. Về phần bọn hắn là lập tức trở về, hay là tại đế đô chơi thêm mấy ngày, đó chính là những học sinh này chính mình sự tình. Sau đó, top 32 có thể tự hành lựa chọn, muốn hay không tham gia đế đô học viện khảo hạch, lấy chứng minh chính mình có hay không tư cách tiến vào cái này chỗ tốt nhất tinh võ học viện. Khảo hạch này tuyệt không phải là đùa giỡn. Phải biết, hàng năm top 32 bên trong, chí ít sẽ có khoảng 5 người sẽ bị đào thải. Có thể thấy được, khảo hạch này tuyệt đối độ khó rất cao. Diệp Vân đối với khảo hạch đương nhiên không quan trọng. Hắn mong đợi là hắn thu hoạch được đệ nhất ban thưởng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.